Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Khiếp sợ huyết chỉ nữ đế. Tàn phá bên trong đại điện. Tinh thần chi lực bắt đầu khởi động. Bị vây ở rực rỡ trong tinh không mười mấy tên tu giả. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Triệt để yên diệt. Cố Lưu Vân đám người còn tốt. Đã thường thấy tam đồ tiên tử cường đại. Mà Kim bà bà cũng là mục trừng khẩu ngốc. Đối với một màn trước mắt có chút không dám tin tưởng. Cái này một lần, tam đồ tiên tử xuất thủ rung động thật sâu đến rồi nàng. Mười mấy tên tiên nhân cảnh, cộng thêm năm vị chân tiên cảnh tu giả liên hợp lại cùng nhau. Cái loại này trình độ kinh khủng là không cách nào tưởng tượng. Nếu như nàng đi lên đối địch nói, sợ rằng một hiệp cũng sẽ bị giết. Mà trước mắt vị này bị Cố Lưu Vân cùng Trấn Thế La Sát trở thành tỷ tỷ nữ tử. Lại có thể ở nhấc tay chi 12 gian liền đem bọn họ tiêu diệt. Phần thực lực này xác thực để cho nàng không dám tưởng tượng. Nàng cảm thấy đổi thành tiên vực ở chỗ sâu trong những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu tuế. Nguyệt tiên đạo đến dơ cao. Cũng không gì hơn cái này. Tam đồ tiên tử không để ý đến Kim bà bà khiếp sợ. Xử lý xong những tu giả kia sau đó, như không có chuyện gì xảy ra đi tới Trấn Thế La Sát trước mặt. Tỉ mỉ quan sát một chút thương thế của nàng sau đó. Thuận tay một chỉ điểm tại Trấn Thế La Sát vùng đan điền. Sau đó lấy ra một viên đan dược để cho hắn dùng. Đạt được tam đồ tiên tử đan dược và trị liệu. Trấn Thế La Sát mấy hơi trong lúc đó liền cấp tốc phục hồi như cũ. Nàng dài ra một khẩu khí sau đó. Đứng dậy nhìn một chút mặt lạnh tam đồ tiên tử, có chút lúng túng nói ra, tiểu muội khinh thường, đa tạ tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp. Trấn Thế La Sát lúc này ít nhiều có chút xấu hổ. Tam đồ tiên tử trước đây từng lần nữa dặn dò qua nàng nếu coi trọng Cố Lưu Vân đám người. Cần phải cẩn thận một chút, không thể lỗ mãng, kết quả nàng trở tay liền đem đại gia dẫn vào hiểm cảnh. Kém chút thua bởi cái này trắng tiêu bên trong tông. Nếu không phải Cố Lưu Vân cơ linh. Đúng lúc phát hiện Tiêu Hồng âm mưu. Phá giải đoạn hồn trảm tiên trận. Nàng sợ rằng thật muốn thân tử đạo tiêu. Tam đồ tiên tử nghe được Trấn Thế La Sát lời nói. Không nói gì nữa. Chỉ là tức giận nhi chừng nàng liếc mắt. Sau đó khoát tay áo. Làm cho Trấn Thế La Sát lui. Thẳng đi tới huyết chỉ nữ đế trước người. Lần thứ hai vẫn điểm vào đối phương mi tâm. Kim bà bà thấy thế há miệng. Nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Cố Lưu Vân thấy thế. Trấn An nói. Tiền bối xin yên tâm. Tam đồ tỷ tỷ là ở trợ giúp nữ đế tiền bối. Kim bà bà nghe vậy gật đầu. Nhẹ giọng trả lời. Lão thân minh bạch. Huyết chỉ nữ đế thương thế muốn so Trấn Thế La Sát nghiêm trọng rất nhiều. Tầm thường phương pháp trị liệu không có hiệu quả. Tam đồ tiên tử khẽ nhíu mày. Sau đó lấy ra ba viên nhan sắc khác xa linh đan. Toàn bộ nhét vào trong miệng của nàng. Cái kia linh đan dường như rất có hiệu quả. Huyết chỉ nữ đế sau một lúc lâu. Liền chậm rãi mở mắt. Mới vừa là của ai linh đan. Tốt đặc biệt dược lực. Lời còn chưa dứt. Nàng liền thấy trước mắt tam đồ tiên tử. Thần sắc ngạc nhiên. Kích sát luyện huyết các ba gã các chủ phía sau. Nàng liền mất đi ý thức. Lấy đối với Tiêu Hồng sở tác sở vi. 630 nàng cũng không biết. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tam đồ tiên tử. Nhất thời có chút mê man. Kim bà bà thấy thế vội vã đi tới trước người của nàng. Đem vừa mới chuyện đã xảy ra. Nhất ngũ nhất thập hướng nàng giảng thuật một lần. Huyết chỉ nữ đế nghe qua sau đó. Mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng đứng lên hướng về phía tam đồ tiên tử nói tạ. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Nói câu nói này đồng thời, nàng còn thật sâu thi lễ một cái. Lúc này huyết chỉ nữ đế hướng về phía tam đồ tiên tử thập phần cảm kích. Nếu không là tam đồ tiên tử xuất thủ tương trợ, các nàng đám người kia phỏng chừng cũng phải chết ở Tiêu Hồng cái kia kẻ phản bội trong tay. Thậm chí ngay cả nàng tân tân khổ khổ sáng lập dưới đế cung. Cũng sẽ rơi vào tay người khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.